Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 239, điều kiện không được viên phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, nói điều kiện, Lạc Tuấn Thần ánh mắt đột nhiên trở nên u lãnh không rõ. Quý Như Yên thấy hắn như vậy, tim đột nhiên đập tình tịch, nhưng là vì không muốn ủy khuất chính mình, vẫn là kiên trì nói ra. Đúng vậy, ta sẽ gả cho ngươi. Nhưng ta hy vọng nội trong 2 năm chúng ta không viên phòng. Có thể chứ, Lạc Tuấn Thần ngẩn ra, lập tức cảm thấy phẫn nộ dị thường. Nhưng hắn ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Lý do không viên phòng. Này, Quý Như Yên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng muốn nói, nữ tử 16 tuổi không thích hợp để mang thai sao? Nếu là nói như vậy, mình cũng có chút nhớ nhung hơn. Dù sao, hôn sự của nàng cùng Lạc Tuấn Thần hoàn toàn là lợi dụng lẫn nhau, dựa vào lẫn nhau, nàng nửa điểm cũng không nhận ra. Nàng chính là, thích nam nhân thần bí này. Thôi, nếu ngươi muốn nói, như vậy liền thuận theo ngươi. Lạc Tuấn Thần thấy nàng khó xử, cũng không có nói cái gì nữa. Quý Như Yên thấy hắn không muốn truy vấn, thở nhẹ một hơi, nhưng bộ dáng nàng thở nhẹ kia, lại đặt ở trong mắt Lạc Tuấn Thần. Hắn không khỏi nhăn mày kiếm, cả người lãnh khí phóng ra bên ngoài. Quý Như Yên chỉ cảm thấy hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng không phải là muốn ngốc đến nỗi đi chọc miệng núi lửa. Vì thế nói sang chuyện khác, ngươi ở trước mặt ám nô vì cái gì phải mang mặt nạ? Ám nô là sát thị của quỷ hoàng, cũng không phải là thị nữ của thất hoàng tử ta. Quý Như Yên có chút kinh hãi nhìn hắn. Không thể tưởng tượng, ý của ngươi là ám nô chưa từng thấy qua mặt của ngươi sao? Vân, điều này thật khó tin. Ám nô ngay cả bộ dáng thực của chủ tử cũng chưa thấy qua. Đã liền nguyện trung thành với hắn, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không cần. Quý Như Yên chịu rút khóe miệng, cuối cùng vẫn là không đặt ra câu hỏi. Hỏi nữa cũng là như vậy à, dù sao, quỷ hoàng chính là người đông thế mạnh. Nàng cũng không thể nhất thời hiểu được tại sao Lạc Tuấn Thần đối với nàng lại thẳng thắn nói ra thân thế thực sự của mình. Lạc Tuấn Thần đột nhiên mở lời tán thưởng, hồng y vệ của Phượng gia, cũng không tệ lắm, có thể so với đại nội thị vệ của Hoàng thất. Quý Như Yên gật gật đầu, hồng y vệ tồn tại, vốn chính là người phiêu, bạt giang hồ, thân thế bí hiểm, là sư huynh đem họ giao cho ta, mà ta hy vọng bọn họ có thể bảo vệ Phượng gia. Đây chính là tâm nguyện duy nhất, của ta. Lạc Tuấn Thần híp lại hai mắt. Chúng ta tới rồi, hắn vừa nói một bên thân thủ ấn xuống địa phương trước mắt. Làm cho, bóng tối trong phòng tràn vào tia sáng quang mang mãnh liệt. Khiến cho, Quý Như Yên có chút không thích ứng được. Lấy tay che mắt, có hứng thú nếm thử cung yến ở hành cung không? Hảo, Quý Như Yên không có cự tuyệt, ngược lại là sảng khoái đáp ứng. Hành cung Ti U Quốc, chính là cung uyển của Ái Phi Thiên Hoàng. Sau này, Ái Phi kia mất, nơi này liền trở thành nơi tiếp đãi sứ thần của các quốc gia lấy tên là Hành Cung. Lạc Tuấn Thần vừa nói, lập tức đem mặt nạ quỷ tháo xuống. Dưới ánh mặt trời hắn lại càng toát ra ngữ khí bức người, làm cho người ta thấy được. Trước mắt chính là một công tử tuấn tú nho nhã, Quý Như Yên cùng hắn đứng ở một chỗ. Người hỏi kẻ đáp, cũng không thấy vẻ gì khác lạ. Thích Tiểu Mộng thời điểm thấy hai bọn họ, chỉ cảm thấy hai người giống như một bức họa trên tranh, quả là một cặp trời sinh một đôi. Nhìn Lạc Tuấn Thần đáy mắt mỉm cười, hắn không khỏi ngẩn ra. Rất nhiều năm nay hắn chưa từng thấy điện hạ mỉm cười vui vẻ như vậy bao giờ. Cách chương